Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay là một cái điểm rất là đặc biệt trong một năm. Đó là ngày đầu tiên của năm mới 2022. Xin kính chúc quý thính giả một năm mới nhiều sức khỏe, nhiều may mắn, thuận lợi trong công việc và luôn có được sự hạnh phúc đầm ấm trong gia đình với người thân của mình nhé. Chúng ta vẫn sẽ đi tiếp bộ truyện Cô Dâu Hải Thần của tác giả Tịch Hạ với tập số 7. Sau khi kết thúc tập thứ 10, cũng là tập cuối của bộ truyện Cô Dâu Hải Thần, chúng ta sẽ bước qua một bộ truyện mới, Ngủ Cùng Người Chết, một sáng tác của Thảo Trang. Tác giả Thảo Trang cũng rất là quen thuộc với chúng ta như Tịch Hạ ở trên kênh Đất Đồng Radio rồi. Thì trong cái lịch phát sóng truyện dài kỳ vào buổi trưa sắp tới, chúng ta sẽ nghe sáng tác Ngủ Cùng Người Chết của Thảo Trang nhé. Mọi người nhớ chú ý đó nghe. Còn bây giờ mời quý thính giả cùng bước vào tập 7 của Cô Dâu Hải Thần, tác giả Tịch Hạ. Sau khi đợi cho Giang Vi gần như tắt thở, Tô Mục Dương mới ném cô ta trở lại xuống đất. Hắn quay đầu nhìn về phía ánh trăng đối diện, lạnh lùng nói: Vũ Sư Yên, cô ấy có thù ác sẽ trả. Nếu như người đã giết người thân của cô ấy, hãy để cô ấy đích thân giết người. Như vậy thì mối hận trong lòng của cô ấy mới được xoa bỏ. Giang Vi bưng cổ, hít thở khó khăn, vừa định kiếm đường bỏ đi thì Tô Mục Dương bất ngờ quay lại. Giang Vi trừng hai mắt, hò lấy hò để rồi nói: Tô Mục Dương, ngươi thì là cái thá gì mà nói thay cho cô ta? Ngươi cũng không có tư cách để trả thù giúp cô ta. Chẳng phải đêm đó cô ta quỳ thấu tận trời xanh cầu xin ngươi ra tay giúp mẹ cô ta, nhưng ngươi lại hai tay ôm hai người đẹp bỏ mặc cô ta hay sao? Giang Vi à, để ngươi nói được đúng là một sai lầm của thần thánh. Giang Vi vừa nghe Tô Mục Dương nói xong câu đó, cô ta đột nhiên trợn to hai mắt, rồi nhìn chiếc lưỡi dài của mình đang nằm dài dưới đất. Máu me không ngừng tuôn xuống. Cô ta ú ớ trong cổ họng, hoảng sợ nhìn Tô Mục Dương. Lời đồn sơn thần lột da mặt của Vũ Sơ Yến thật sự để đưa cho cô dâu hải thần, cô ta còn tưởng là bịa đặt. Hôm nay mới được chứng kiến vị sơn thần vô hại ngày ngày mang gùi tre trái cây xuống núi cho dân làng, lại cắt lưỡi kẻ khác không một chớp mắt. Mặt trăng vừa khuất bóng qua ngọn cây nghiêng xuống mặt biển, Tô Mục Dương yên lặng mang gùi tre trên vai, cất bước đi về phía chân núi. Tô Mục Dương là một kẻ như thế, ở hắn chui buồn đều không thể thấy được. Vẻ bề ngoài của hắn như một thư sinh thời xưa bước ra từ trong sách, nhưng nội tâm của hắn không ai có thể dò đoán được. Cũng vào đêm nay, Lạc Trị Ngư và Chu Phục Sinh ngồi trên nóc Vân Ngư Trị mà uống rượu. Chu Phục Sinh cơ thể không hấp thụ, hắn uống liên tiếp mấy vò nhưng không có dấu hiệu say. Nhưng Lạc Trị Ngư lại không như thế, hắn vừa uống được nửa vò đã ngà ngà say. Lạc Trị Ngư ngửa mặt lên trời nhìn trăng, đột nhiên hắn hỏi: Phục Sinh à, ngươi tồn tại là gì, điều gì? Chú Phục Sinh trầm ngâm hồi lâu rồi mới nói: Trước khi gặp mẹ của ngài, thần quả thật không biết được bản thân vì sao lại tồn tại. Nhưng khi gặp được bà ấy đã cho thần một mục đích tồn tại, đó chính là bảo vệ ngài. Lạc Trị Ngư nốc thêm một ngụm rượu, sau đó nở ra một nụ cười. Vậy nếu như không bảo vệ ta thì ngươi sẽ như thế nào? Thần không biết. Có lẽ là sẽ tan biến, trở thành nước, hóa vào hộp Phục Sinh. Giọng nói của Chu Phục Sinh rất nhỏ, cũng rất là tuyệt vọng. Hắn rất muốn nói với Lạc Trị Ngư rằng bây giờ hắn đã tìm thấy thứ để níu kéo hắn lại trên thế gian, nhưng có lẽ thứ ấy quá quý giá và xa vời với hắn. Có lẽ hắn vĩnh viễn không thể nào nói ra được. Lạc Trị Ngư đã có men say, tính tình của hắn tốt hơn đôi chút, Hắn nói: "Chú Phục Sinh à, ngươi không phải là kẻ bảo vệ ta, ngươi là bạn của ta." Phục Sinh không hiểu có phải do Trị Ngư đã say nên nói mơ, hay là hắn gần đây đã dần thay đổi. Hắn trở nên dịu dàng và nhân từ hơn lúc trước rất nhiều. Cả hai im lặng nhìn trời. Mặt biển về đêm vẫn yên tĩnh và đẹp đẽ như thế. Vân Ngư Trì là một mái đền nổi lên giữa biển. Ở nơi đây có thể ngắm nhìn hết toàn bộ cảnh biển. Mặt biển đẹp đẽ và yên bình như thế, nhưng dưới đáy lại có muôn vàng mưu mô tính toán. Cũng giống như lòng người, có người bên ngoài hòa nhã hiền lành, nhưng bên trong độc ác không lường được. Có người ngoài mặt vui vẻ vô tư, nhưng trong lòng lại cô đơn, đau đớn cùng cực. Thấy Chu Phục Sinh có vẻ hơi lạ, Lạc Trị Ngư hỏi: "Ngươi còn có điều gì muốn nói sao?" Chu Phục Sinh đắn đo một lát. Hắn muốn nói về tình hình của Vũ Sơ Yến, nhưng cuối cùng lại chỉ trả lời Lạc Trị Ngư bằng một cái lắc đầu. Vực Tử Vụ vốn đã u ám, nay Vũ Sơ Yến lại bên trong vực tử vụ của Hồ Phục Sinh nên càng u ám hơn. Hôm nay là ngày mấy cô cũng không biết rõ, chỉ là mong chờ được nhìn thấy ánh trăng một lát mà thôi. Vũ Sơ Yến ngồi bên một bụi hoa lạ, khắp nơi đều có mị linh thú tuần tra, một vài con còn đến đầu trên tay chơi với cô. Xung quanh đen tối ảm đạm, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt của mị linh thú. Vũ Sơ Yến đột nhiên nhớ tới ánh trăng ở mái đình gần Hồ Phục Sinh. Cô cứ ngồi bó gối như thế, không thể tìm thấy được hy vọng của tương lai, không tìm thấy được lối về. Bỗng dưng có tiếng loạt soạt phía sau lưng. Vũ Sơ Yến quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một bóng người đi tới. Bóng dáng có chút quen thuộc, là một người phụ nữ. Người phụ nữ tay cầm đèn đá, tay bưng một cái bát đi tới, dịu dàng mà nói: "Sơ Yến à, trời đã lạnh rồi, mẹ cố ý nấu cho con một chén canh nóng, ba uống đi kẻo nguội." "Cảm ơn mẹ." Vũ Sơ Yến nở một nụ cười buồn bã, đứng dậy đỡ lấy chén canh. Chén canh nóng hổi nghi ngút khói, khi Vũ Sơ Yến vừa chạm tay vào, lập tức trở thành một chén nước ôi thiêu, bên trong chi chít dồi nhặn. Bàn tay da dẻ hồng hào giờ đã thối rữa, lộ cả xương trắng ra ngoài. Cô nấc lên trong nụ cười. Cô vừa chớp mắt thì nước mắt đã rơi xuống. Hít sâu một hơi, Vũ Sư Yến từ từ ngẩng nhìn lên. Một trận tuyết hoàn hảo giờ đã biến thành một cái xác thối. Khuôn mặt biến dạng đến đáng sợ, tóc tai đã rụng gần hết đi, cả cơ thể đều mục rữa vì bám đầy côn trùng. Vũ Sơ Yến biết rất rõ ràng đây chính là hư ảo, nhưng cô lại cố chấp níu lấy một chút hư ảo trong cơn vô vọng. "Con người hạ đẳng, ta không ngờ ngươi lại vì một người không sinh ra mình mà đau lòng như vậy. Thậm chí còn dùng chút sức lực yếu ớt đó mà mộng tưởng viễn phong đi báo thù." Giọng nói này Vũ Côn tộc mẫu. Bóng dáng trận tuyết tan thành mấy khối. Vũ Sơ Yến quay đầu nhìn lại, Kỷ Phương Cơ đang chậm rãi đi đến. Bên cạnh bà ta có hai con quỷ hình dáng kỳ dị, khuôn mặt hung thần ác sát đi cùng. Vũ Sơ Yến không tin rằng Kỷ Phương Cơ lại bước vào tới mộng của Hồ Phục Sinh. Cô tưởng rằng bà ta cũng chỉ là hư ảo mà thôi, vậy nên cô mới nói: "Bởi vì bà ấy chết vì ta." "Người phụ nữ điên dại này, vậy mà con trai yêu quý của ta lại nhốt ngươi trong đây làm cái gì không biết. Nhìn con trai của ta lầm đường lạc bước, ngươi làm mẹ như ta đau đớn không thôi. Con người hạ đẳng à, rốt cuộc ngươi có thứ mê lực gì?" Nghe sự ác ý trong câu nói của Kỷ Phương Cơ, Vũ Sư Yến đã dần nhận thức được bà ta dường như không phải là hư ảo. Nếu như bà ta là thật, nhất định phải có một chỗ để thoát khỏi mộng này. Chính là bây giờ không vội nghĩ tới chuyện trốn thoát, thoát khỏi bà ta mới là quan trọng nhất. Các ngươi ra tay đi. Kỷ Phương Cơ nở một nụ cười đẹp đến mê hoặc, nhưng trong mắt của Vũ Sơ Yến lúc này, nụ cười đó hiện diện cho sự đau đớn và chết chóc. Cô muốn chạy nhưng chân như bị mặt đất giữ chặt, không thể nhúc nhích. Hai con quỷ dự nghe lệnh của Kỷ Phương Cơ đã đồng loạt xông lên. Bọn chúng hung bạo nhào vào quật ngã Vũ Sơ Yến xuống đất, sau đó hung hăng xé quần áo của cô đi. Lần này Vũ Sơ Yến la hét trong vô vọng. Trong cơn tuyệt vọng ấy, nước mắt không ngừng chảy xuống. Vậy mà cô lại bị cưỡng hiếp bởi những con quỷ ghê tởm này. Tuy rằng hai con quỷ vẫn chưa làm được gì, nhưng cô đã rơi vào trạng thái mơ hồ. Trong cơn mơ hồ đó, cô nhìn thấy một cái bóng đỏ xuất hiện bên cạnh Kỷ Phương Cơ. Cô ta đã không còn có thể nói chuyện, nhưng cô ta đã ra hiệu điều gì đó, và dường như Kỷ Phương Cơ hiểu được. Nghe giọng của Kỷ Phương Cơ đáp: "Tuy rằng ngươi hạ tiện và dơ bẩn, nhưng thủ đoạn dơ bẩn của ngươi cũng rất thú vị, thích hợp để đối đãi với con người hạ đẳng kia." Bỗng đầu vang lên hai tiếng như vật nhọn va chạm với vật cứng. Hai con quỷ đồng loạt ngã lăn ra mà kêu lên đau đớn. Hai con dao nhọn hoắt đâm vào sau gáy bọn chúng, máu tanh không ngừng chảy ra lênh láng. Kỷ Phương Cơ nhíu mày nhìn Kỷ Vấn Hành xuất hiện ra với vẻ mặt đùng đùng tức giận. Hai con quỷ như muốn phản chủ, đồng loạt nhào vào muốn đánh Kỷ Vấn Hành. Hắn ánh mắt sắc lạnh nhìn bọn chúng, đưa bàn tay với những ngón thon dài xinh đẹp ra bóp vào không trung. Hai con quỷ từ từ lấy tay ôm cổ cho quỷ xuống, trong cổ họng còn trích lên đau đớn thê thảm. Kỷ Vấn Hành phất tay áo, nhìn về phía Kỷ Phương Cơ, không vui mà nói: "Kỷ Phương Cơ, bà đúng là độc ác, dám đem quỷ đến làm dục hại mẫu. Hay là tôi nên nói bà hành động ti tiện không đàng hoàng? Đây không phải là hành vi của một tộc mẫu nên có. Nếu như Vũ Công tộc biết được điều này thì sẽ như thế nào đây?" "Con trai yêu quý của ta, sao ngươi lại hỗn hào với mẹ của ngươi như vậy?" Kỷ Phương Cơ không biết là đang mỉa mai hay là đau lòng. Kỷ Phấn Hành nghe không lọt tai một câu "con trai yêu quý", hai câu "con trai yêu quý" của mẹ hắn. Hắn nói: "Bà mở miệng ra, ta càng thấy ti tiện hơn. Bao nhiêu năm qua bà vẫn chưa thay đổi được sao? Hay là bản chất đã ăn sâu vào máu của bà rồi? Ti tiện y như năm đó bà trèo lên giường của ông ta, để ta sinh ra phải mang tiếng là con hoàng, chịu đựng bao nhiêu nhục nhã như thế này." Kỷ Phương Cơ cau chặt mày, nắm chặt bàn tay đến gần đổ máu ra, sau đó quay lưng đi. Vũ Sơ Yến nằm bất động dưới đất, nhìn bóng lưng bọn họ rời khỏi. Cô nắm chặt bàn tay, hận bản thân quá yếu đuối, không thể phản kháng được. Kỷ Vấn Hành cũng đi đâu mất, để lại cô nhục nhã nằm đó. Cái bóng đỏ ấy đang đi về phía Vũ Sơ Yến. Ai bảo người tình cũ của Vũ Sơ Yến cắt lưỡi của cô ta làm chi, để bây giờ cô ta lại đến trả thù. Chỉ tiếc rằng hai lần hành động mà Vũ Sơ Yến vẫn còn nguyên vẹn, điều đó khiến cô ta tức tối không thôi. Giống định đi đến sỉ nhục Vũ Sơ Yến một chút, ai ngờ vừa đến đã bị một cây thương chĩa thẳng vào cổ. Chu Phục Sinh đến muộn một bước, vừa hay tóm được Giang Vi. Chỉ là cây thương trên tay Chu Phục Sinh không thể làm bị thương Giang Vi, cô ta có Kỷ Phương Cơ bảo vệ. Vũ Sơ Yến dần dần tỉnh lại. Sau khi nhìn thấy Giang Vi thì kích động không thôi. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy cô mất kiềm chế tới như vậy. Hẳn là cô đã phải khó chịu tới mức nào. Nhìn Giang Vi đang thong thả bước đi, Vũ Sơ Yến gào lên: "Giang Vi, ta phải giết ngươi!" Cô vẫn chưa thể di chuyển, cơ thể yếu ớt đang bất lực. Cô khóc không thành tiếng, liên tục lấy tay đấm vào ngực. Chu Phục Sinh không thể manh động. Trước khi hắn hoàn toàn nắm phần thắng thì không thể hồ đồ mà hại tới Sơ Yến. Hắn đành ở một bên dỗ dành cô: "Hai mẫu à, xin hãy cố chịu đựng một chút nữa. Chú Phục Sinh, hãy giúp ta, giúp ta báo thù đi. Đó là câu nói cuối cùng trước khi Vũ Sơ Yến ngất đi. Chú Phục Sinh bế cô đến một nơi có thể tựa người, sau đó đắp áo choàng lên cho cô rồi rời đi. Chẳng bao lâu sau khi chú Phục Sinh đi khỏi, Kỷ Vấn Hành đã tới đưa cô về. Lần này Kỷ Vấn Hành dường như không còn kiêng dè Vũ Sơ Yến, hoặc là hắn đang cố ý thả mồi nhử cô. Kỷ Vấn Hành nghĩ cô cố tình nhử hắn, vậy hắn sẽ nhử ngược lại cô. Bởi vì lúc hắn đến đã phát hiện ra chiếc áo choàng của Hải Cung, cho nên đoán chắc đã có người của Hải Cung đến đây. Vậy là vài ngày sau đó, Kỷ Vấn Hành cố tình để cho Vũ Sơ Yến nơi này nơi nọ ở trong hộ Phục Sinh. Vũ Sơ Yến thu gom những thứ đó và phát hiện ra một điều. Kỷ Vấn Hành vào được nơi đây là do trong quyển Xuyên Vân Tự có ghi chép lại. Cho nên vào một hôm nọ lúc hắn đi khỏi, cô đã len lén đi theo. Cũng không biết Kỷ Vấn Hành có phải cố tình để cho Sơ Yến biết được lối ra bí mật do hắn tạo ra hay không. Thế nhưng cho dù biết được cái lối ra ấy, nhưng cô cũng không hồ đồ mà chạy đi. Với tình hình của cô lúc này, có thể chạy khỏi là điều khó khăn. Cô phát hiện lối ra bí mật đó là đi thẳng đến vực Tử Vụ. Bởi vậy cho nên, một khi trốn ra ngoài, chắc chắn sẽ gặp đám người Kỷ Phương Cơ. So với Kỷ Phương Cơ mặt thần và quỷ kia, thì Kỷ Vấn Hành vẫn tốt hơn nhiều. Cho dù hắn có tàn độc với kẻ khác như thế nào, nhưng ít ra đối với người có giá trị lợi dụng là cô thì vẫn còn rất tử tế. Vũ Sơ Yến trình mò khoảng một ngày, cuối cùng cũng tìm thấy bóng dáng của Mỹ Linh Thú. Tuy rằng không biết ở đây có sử dụng được vòng ngọc hay không, nhưng cô vẫn phải thử. Cô thử một lúc, vòng ngọc cuối cùng cũng xuất hiện. Mỹ Linh Thú rất sợ vòng ngọc này, bọn chúng đã nhanh chóng bị cô điều khiển. Chỉ là không ngờ rằng đám Mỹ Linh kia lại được việc không tưởng. Bọn chúng mất thời gian không lâu đã trộm được quyển Xuyên Vân Tự về cho cô. Cầm Xuyên Vân Tự kia trên tay, Vũ Sơ Yến dần rơi vào tuyệt vọng. Nó là một quyển sách trong suốt, không có bất cứ một chữ nào. Tuy rằng cô rất mù mờ, không biết liệu đây có phải là quyển hàng giả hay là do cô không có khả năng nhìn thấy. Nhưng dù sao có được nó cũng vô cùng khó khăn, cô phải nghĩ cách giấu nó đi mới được. Đắn đo một lúc, vẫn chưa biết giấu ở đâu, thì nó có dấu hiệu muốn chui vào trong vòng ngọc. Vũ Sơ Yến đem đặt cạnh vòng ngọc, thì nó nhanh chóng tan vào. Có liên quan đến Thủy Vu Chi Tâm, thì rất có thể là đồ thật. Vừa mới vui mừng hơn một chút, đã nghe từ ngoài lối ra bí mật có tiếng động. Vũ Sơ Yến giật mình, nép vào trong một góc, sợ Kỷ Vấn Hành sẽ phát hiện ra cô. Có tiếng bước chân đến gần. Những tiếng bước chân này lại không giống với Kỷ Vấn Hành, càng không phải là bọn quỷ. Cô im thinh thích, đưa tay ôm ngực cố gắng giữ im lặng. Lạ quá, sao mùi hương thoang thoảng này lại quen thuộc đến như vậy? Là mùi hương của Lạc Trì Ngư. Vũ Sư Yến nghĩ bản thân đầu óc có vấn đề rồi. Lạc Trì Ngư chắc chắn vẫn chưa tìm được lối vào. Nếu có, hắn cũng sẽ không đi bằng đường đó. Nhưng Vũ Sư Yến đã lầm. Bóng dáng ấy lướt qua cô. Người đàn ông mặc một bộ đồ đen, thực sự là Lạc Trì Ngư. Vũ Sư Yến kích động đến lắp bắp nói: Lạc Trì Ngư. Lạc Trì Ngư khựng lại, sau đó quay đầu. Trong đôi mắt của hắn không giấu nổi tia vui mừng. Vừa nhìn thấy Vũ Sơ Yến, đã bất chấp hoàn cảnh mà kéo cô ôm vào lòng. Vũ Sơ Yến dù bị ôm bất thình lình, nhưng cũng không hề dãy dụa. Lạc Trì Ngư ôm không quá một phút đã thả ra, kéo tay Vũ Sơ Yến mà nói: Đi, ta đưa cô ra ngoài. Không được, bên ngoài chính là vực Tử Vụ, quá nguy hiểm. Vũ Sơ Yến kéo ngược hắn. Lạc Trì Ngư chỉ nhìn quần áo của Sơ Yến mà hắn đã biết được tất cả những chuyện cô gặp phải. Lạnh giọng nói: Đi, bất quá ta giết luôn hắn. Hắn nói ở đây là Kỷ Vấn Hành. Vũ Sơ Yến lắc đầu. Vậy cũng không được, ngài đánh không lại hắn, hắn có một đám quỷ đó. Lạc Trị Ngư đột nhiên xuống sắc. Hắn thả tay Vũ Sơ Yến ra, có chút thất vọng. Ta thấy cô chính là muốn ở lại đây. Đúng vậy, ta muốn ở lại đây đó. Sắc mặt của Lạc Trị Ngư bây giờ sắp xanh như lá cây tới nơi. Hắn vừa định nói thêm gì đã nghe thấy từ bên ngoài có tiếng đi vào. Lạc Trị Ngư kéo Sơ Yến tránh qua một bên. Kẻ kia vẫn không phải là Kỷ Vấn Hành. Vũ Sơ Yến đổ mồ hôi lạnh. Không lẽ lại là Giang Phi sao? Nghĩ đến ai là kẻ đó đến. Vẫn là Giang Phi đi vào. Chính là lần này cô ta dẫn thứ gì đó mà bước đi nặng nề lắm. Giang Phi quả thật chưa làm nhục được Vũ Sơ Yến thì cô ta sẽ không bỏ cuộc. Ý vào có Kỷ Phương Cơ chống lưng, cô ta chẳng thèm xem ai ra gì. Lạc Trị Ngư khẽ cau mày. Hắn khịt mũi khó chịu với mùi tanh trắng của Giang Phi. Vũ Sơ Yến à, ta xem ngươi lần này thoát thân bằng cách nào đây? Tại sao Giang Phi bây giờ lại có thể nói được? Liệu ai đã dùng tà thuật để lấy lại giọng nói của cô ta? Theo sau tiếng của Giang Phi là một tiếng động mạnh. Không lẽ nào Giang Phi đã đóng cánh cửa đó lại rồi sao? Lạc Trị Ngư vẫn nắm chặt tay của Vũ Sơ Yến, chăm chú đợi kẻ đi vào. Lần này Giang Phi đưa theo một quỷ ngư của vực Tử Vụ đi vào. Lạc Trị Ngư nhận ra nó là thú cưỡi của Kỷ Phương Cơ. Con quỷ ngư này vừa không giống cá, lại chẳng giống động vật bốn chân, dị hình dị dạng, chẳng nhìn ra giống loài gì. Cũng không biết Kỷ Phương Cơ kia rốt cuộc tâm lý méo mó tới cỡ nào mà lại nuôi được một con quỷ ngư như thế. Thứ làm cho người khác ghê tởm nhất chính là bộ phận sinh dục trong to tướng của nó. Lạc Trị Ngư bắt đầu buồn nôn khi nghĩ về Kỷ Phương Cơ kia. Đúng là lòng dạ trắng trết. Giang Vi kia có tàn bạo hơn chứ không có tàn bạo nhất. Vũ Sơ Yến vừa nhìn thấy con quỷ ngư di chuyển mà nuốt nước bọt một cái, cả người đổ mồ hôi lạnh. Nếu như hiện tại không có Lạc Trị Ngư ở đây, liệu cô sẽ có kết cục như thế nào? Trăng cãi, ngươi quá lộng hành rồi. Lạc Trị Ngư nắm tay Vũ Sơ Yến bước ra ngoài, đứng đối diện với bọn Giang Vi tầm 10 mét. Giang Vi ban đầu còn thoáng chút kinh ngạc và sợ hãi, nhưng sau đó chẳng biết cô ta lấy kiêu ngạo ở đâu ra mà vỗ tay ba cái rồi nói: Hải thần đại nhân, ngài đến đây để chứng kiến cảnh người vợ yêu của ngài bị làm nhục sao? Lời nói và hành động của Giang Vi đúng là làm cho người ta oán hận. Lạc Trị Ngư nhướng mày nhìn con quỷ ngư rồi nói: Đáng lẽ lúc đó Tô Mục Dương không nên cắt lưỡi của ngươi, hắn nên cắt đầu của ngươi xuống mới đúng. Xem ngươi còn có thể mọc đầu ra được nữa hay không. Cục cưng à, xông lên đi. Vừa nghe hiệu lệnh của Giang Vi, con quỷ ngư hung hăng phóng về phía trước. Lạc Trị Ngư đẩy Vũ Sơ Yến ra, biến cây gậy xương cá trong tay đánh với quỷ ngư. Quỷ ngư này tuổi thọ rất là lớn, lớn hơn cả Lạc Trị Ngư. Đặc biệt nó được nuôi bằng tà thuật, cho nên vô cùng mạnh và hung hãn. Lạc Trị Ngư cũng rất chất giả. Hắn và con quỷ ngư nhào lộn, phá hỏng hết tất cả những thứ xung quanh. Đánh được một lát, Lạc Trị Ngư đã thấm mệt. Lúc quỷ ngư tưởng chừng hắn sắp chết, cho nên hút cho một đòn cuối, thì hắn đã chuyển hình, biến thành một con thuồng luồn lớn. Giang Vi dường như chỉ chờ có như vậy. Cô ta lập tức nhào tới muốn bắt Vũ Sơ Yến. Cô ta muốn ép Lạc Trị Ngư biến thành thùng luồn để không thể bảo vệ cho Vũ Sơ Yến được nữa thì sẽ ra tay. Giang Vi quả thật quá thông minh. Nếu như cô ta dùng trí thông minh này để giúp cho điều tốt thì có phải tốt lắm hay không? Đằng này cô ta lại chẳng làm chuyện lớn gì, chỉ dùng vào mỗi việc trả thù Vũ Sơ Yến mà thôi. Lúc Giang Vi vừa tiếp cận Vũ Sơ Yến thì ngoài lối ra có một tiếng nổ lớn. Cả hai người đều quay đầu lại nhìn, là Kỷ Vấn Hành phá. Chỉ có điều lúc Giang Vi quay lại thì đột nhiên trào máu họng ra. Cô ta mở to mắt, đem tay mình đặt xuống bụng rồi đưa lên xem. Là máu. Bụng của cô ta đã bị Vũ Sơ Yến đâm cho một nhát. Trong tay Sơ Yến có một con dao mà Lạc Trị Ngư đã đưa cho cô. Con dao đó không phải là con dao bình thường, mà là con dao dùng để làm thịt rắn. Bước chân của Kỷ Vấn Hành khựng lại. Giang Vi như không thể tin nổi, oán hận và kinh ngạc nhìn Vũ Sơ Yến. Cô ta lẩm bẩm: Sao, sao có thể? Một dao này là trả thù cho mẹ ta. Sơ Yến rút con dao ra, sau đó được thế đâm vào thêm một nhát nữa. Tay cô nhuốm đầy máu tươi màu xanh tanh tưởi. Nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, nghiến răng nghiến lợi mà nói: Dao thứ hai là ta trả thù cho Lan. Con người, sao cô có thể đâm ta? Giang Vi yếu ớt đưa tay đánh cho Vũ Sơ Yến một cái. Tuy Giang Vi đã sức cùng lực kiệt, nhưng cú đánh vẫn làm cho Sơ Yến đau đớn. Cô run rẩy, ho khụ khụ mấy tiếng rồi nói: Giang Vi, ta đã từng nhìn thấy cha của ta giết rắn. Ông ấy nói giết rắn là phải róc da, sau đó thì chặt đầu. Vũ Sơ Yến dồn hết sức lực trên tay, từ dưới bụng của Giang Vi một đường kéo lên tới tận cổ. Bụng của Giang Vi giống như được mổ ra một lớp da. Cô ta trống lên đau đớn, sau đó trùng mình rồi biến thành một con rắn lớn. Sơ Yến đột nhiên nở một nụ cười, trong đôi mắt tràn đầy oán hận nhìn vào khuôn mặt sợ hãi của Giang Vi. Sau đó không chút chần chừ rút dao ra, một cú chặt đầu rắn của Giang Vi đi. Con dao kia suy cho cùng vẫn là quá nhỏ bé đối với đầu của Giang Vi, nhưng nó lại là dao của Lạc Trị Ngư đưa cho, thì chắc chắn được bôi lên thứ gì đó. Đầu của Giang Vi lìa khỏi cổ, bây giờ đang nằm dưới đất vùng vẫy. Vũ Sơ Yến cúi người xuống, cắm con dao vào giữa đỉnh đầu của cô ta. Đợi khi cả đầu và mình của Giang Vi đều nằm im lìm, Kỷ Vấn Hành mới bước tới vỗ tay. Hay, hay lắm, giết hay lắm đó. Hai tay của Sơ Yến dính đầy máu tươi, cô cũng lảo đảo như muốn ngã đi. Nhìn sang bên kia, Lạc Trị Ngư đã giết được con quỷ ngư và biến về thành hình người. Hắn đi tới chỗ Sơ Yến và đỡ cô. Sơ Yến hai tay run rẩy. Đây là lần đầu tiên cô sát sinh, cho nên vẫn hơi hoảng loạn. Lạc Trị Ngư xé áo lau vết máu trên tay cho cô, sau đó đưa tay vuốt lưng trấn an cô. Kỳ thực lúc này Lạc Trị Ngư cũng đã thấm mệt. Trong mộng của hồ phục sinh này, không gian giống như bị ai đó điều khiển. Điều đó khiến cho hắn không thể sử dụng sức mạnh triệt để. Chỉ giết một con quỷ ngư cũng đã đủ khiến cho hắn mệt lử. Lạc Trị Ngư à, ngươi đã giết thú cưỡi của mẹ ta. Hôm nay nếu đã đến đây rồi thì chết ở đây luôn đi. Kỷ Vấn Hành giữ khoảng cách, bình thản mà nói. Lạc Trị Ngư lạnh lùng nhìn hắn, ho khan mấy cái. Vậy sao? Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh giết được ta hay không. Chỉ là một con thú cưỡi, cả hạ giới này của ai không biết. Nó chỉ nghe lời một mình Vũ Công tộc mẫu đâu. Nếu như các bộ tộc khác biết thú cưỡi của Vũ Công tộc mẫu muốn làm nhục hại mẫu, các ngươi nghĩ bọn họ sẽ như thế nào? Đám ngu si kia thì ta không chắc, nhưng lấy mạng của ngươi thì hôm nay ta chắc rồi. Kỷ Vấn Hành vừa dứt lời đã vung trôi ra đánh. Sợi trôi kia vung vút trong không trung như vô cùng nặng nề. Mũi trôi nhọn hoắt sáng bóng, thân trôi bám đầy gai nhọn, hình như là đuôi của một con quỷ ngư nào đó. Lạc Trị Ngư đưa gậy xương cá đỡ đòn. Hai thứ vũ khí chạm vào nhau, đánh choạng một tiếng, không gian như muốn bị bóp méo đi. Vũ Sư Yến ngồi xuống ôm đầu né tránh. Lạc Trị Ngư chỉ mới một đòn đã lảo đảo về phía sau mấy bước. Kỷ Vấn Hành thu trôi về. Hắn nói: Với sức lực đó của ngươi, mà cũng dám hống hách sao? Anh trai, nói nhiều quá. Kỷ Vân Hành, ngươi nói nhiều y như phụ nữ gì đó. Lạc Trì Ngư lấy lại tư thế, xong tới đánh Kỷ Vân Hành. Vũ Sơ Yến không dám nhìn lên, chỉ nghe xung quanh như sụp đổ, tiếng vũ khí va vào nhau đau đầu nhức tai. Lạc Trì Ngư rõ ràng ở trong không gian bí bách này chẳng thể sử dụng được vẫn ngọc. Vì vậy Kỷ Vân Hành cho rằng hắn thật sự vẫn chưa lấy lại được vẫn ngọc. Đánh nhau một lát, Trì Ngư bị đánh văng xuống đất. Mũi trôi của Kỷ Vân Hành đang kề trên cổ của Lạc Trì Ngư. Vũ Sư Yến mở mắt ra, cô hốt hoảng nhìn thấy Lạc Trì Ngư thương tích đầy mình, máu tươi trào ra khỏi miệng. Lẽ ra hắn không nên khinh địch như thế, lẽ ra hắn không nên manh động khi đang ở một nơi mà hắn không hiểu là như thế nào. Lạc Trì Ngư, ngươi có lời trăn trối nào hay không? Kỷ Vân Hành nở ra một nụ cười mị hoặc, ánh mắt không che giấu được nỗi đắc ý. Lạc Trì Ngư ho khan mấy tiếng, lấy tay quẹt vết máu trên miệng đi, từ chối trả lời. Biểu cảm của Vũ Sơ Yến lúc này hết sức kỳ diệu. Cô cho rằng Lạc Trì Ngư bị đánh đến hỏng cả đầu óc rồi. Kỷ Vân Hành ngửa mặt lên mà cười ha hả, cười giống như hắn chưa từng được cười bao giờ. Sau khi cười đến thỏa mãn, hắn mới nói: Lạc Trì Ngư à, chứ không ngờ ngươi lại có ngày hôm nay chứ. Ngươi đắc ý cái gì? Một đứa con quan mà cũng muốn làm hại thần sao? Ngông cuồng. Lạc Trì Ngư giống như đã nghỉ ngơi xong, hắn đột ngột nắm lấy dây roi, đứng hẳn dậy giằng co với Kỷ Vân Hành. Bàn tay của hắn đã nhúm đầy máu tươi. Hắn nắm chặt mũi roi, bài đến đá cho Kỷ Vân Hành một cú vào ngực. Kỷ Vân Hành lảo đảo suýt ngã đi, dây roi đứt lìa làm đôi, khiến cho hắn ngã ngửa hẳn xuống đất. Lạc Trì Ngư được thế xong tới thì mặt đất đột nhiên như sắp cuộn tròn lại. Vũ Sơ Yến bên này đang hoảng loạn chạy qua chạy lại. Lạc Trì Ngư nhớ tới cô, hắn vừa quay đầu lại đã bị Kỷ Vân Hành đâm vào lưng một nhát. Vũ Sơ Yến mở to hai mắt nhìn Lạc Trì Ngư ngã sắp xuống đất. Nửa sợi đầu trôi trên tay Kỷ Vân Hành đã biến thành một cây kiếm ngắn đâm vào lưng của Lạc Trì Ngư. Kỷ Vân Hành dùng Vũ Sơ Yến để đánh lừa Lạc Trì Ngư, một hành động đáng giận nhưng lại rất khôn ngoan. Ngay lúc này, Kỷ Vân Hành rút cây kiếm ngắn ấy ra, muốn đâm vào cổ Lạc Trì Ngư. Trì Ngư à, ngươi có biết đây là thứ gì hay không? Nó không phải là đuôi quỷ ngư bình thường, nó là đuôi của chúa quỷ ngư ở đoạn biển Vĩnh Tử. Nó là thứ duy nhất mà ông ấy để lại cho ta đó. Nay ta dùng nó để giết ngươi, không biết ông ấy sẽ cảm thấy như thế nào. Kỷ Vấn Hành như một kẻ điên khi nhắc tới cha của hắn. Ngay cả dáng vẻ yêu nghiệt vốn có hắn cũng đã đánh mất. Hắn giống như sợ chỉ chậm một giây thôi thì cơ hội sẽ biến mất, cho nên lập tức vung kiếm lên muốn đâm. Vũ Sơ Yến khó nhọc đi tới, cô lấy Vân Xuyên Tự từ trong vòng ngọc ra rồi hét lớn: Kỷ Vấn Hành, ngươi không được giết hắn. Quả nhiên hét lớn sẽ có hiệu quả. Kỷ Vấn Hành tạm thời dừng tay, hắn đỏ mắt quay lại nhìn Vũ Sơ Yến. Vũ Sơ Yến thở phào, cô nói tiếp: Ngươi nhận ra nó mà phải không? Không sai, nó là Xuyên Vân Tự. Làm sao ngươi có được nó? Làm sao ta có được không quan trọng. Bây giờ chúng ta trao đổi, dùng nó đổi lấy Lạc Trì Ngư, ngươi thấy sao? Vũ Sơ Yến không hề kinh sợ trước dáng vẻ hung thần ác sát của Kỷ Vân Hành. Cô đã tự nhủ rằng phải mạnh mẽ, nếu không sẽ rất khó có thể tiếp tục sống sót được. Bàn tay nắm chui kiếm của Kỷ Vân Hành siết chặt đến run rẩy. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói: Ngu ngốc, ta giết luôn ngươi rồi lấy lại nó. Kỷ Vân Hành à, ngươi ngây thơ quá. Nếu như ta đã trộm được nó, ắt hẳn sẽ biết cách sử dụng nó. Nếu như bây giờ ngươi giết chồng ta, ta sẽ ra ngoài nói hết với tất cả các bộ tộc của hải giới. Đến lúc đó bọn họ sẽ quy phục Xuyên Vân Tự. Cho dù ta có sai khiến bọn họ làm điều gì quá đáng, bọn họ cũng hiểu cho nỗi lòng của người vợ bị mất chồng là ta. Còn ngươi, ngươi sẽ vĩnh viễn không được làm hải thần như ngươi mong muốn đâu. Được, thông minh lắm. Ta rất thích người thông minh như cô. Muốn ta thả hắn ra cũng được thôi, trừ phi còn một điều kiện nữa. Điều kiện gì? Cô đi với ta đến vực tiểu vụ. Không được đi. Vũ Sơ Yến quay đầu nhìn Lạc Trị Ngư. Hắn đang nằm hấp hối dưới đất, máu tươi chảy ra lênh láng, thi thoảng còn trung lên mấy cái vì đau đớn. Thấy Vũ Sơ Yến quay đầu nhìn mình, hắn nói: Vũ Sơ Yến, cô nghe cho rõ đây. Cô đã được ta cưới lập vợ thì sống là người của ta, chết cũng là ma của ta. Vũ Sơ Yến từ chối trả lời. Kỷ Vấn Hành hừ lạnh, đưa chân đạp cho Lạc Trị Ngư một cái. Lạc Trị Ngư ho lên khù khụ, nhìn Vũ Sơ Yến lắc đầu như một loại cầu xin. Không hiểu sao, giờ phút này trong lòng của Vũ Sơ Yến thật sự hỗn loạn. Cô muốn biết Lạc Trị Ngư rốt cuộc là người như thế nào. Tại sao hiện tại cô lại xót xa như thế? Tại sao cô lại theo bản năng mà bảo vệ hắn? Để hắn chết đi cô sẽ được tự do mà, không tốt sao? Kỷ Vấn Hành, nếu như ngươi còn làm đau chồng ta thì xuyên vân tự này ngươi cũng đừng mong có nó nữa. Hôm nay ba chúng ta dứt khoát chết ở đây đi. Kỷ Vấn Hành nghe Vũ Sơ Yến nói thì nghiêm túc suy nghĩ mấy giây, rồi mau chóng trút chân khỏi lưng của Lạc Trị Ngư. Được được được, ta không làm đau hắn. Chị dâu à, bây giờ chúng ta đi được rồi chứ? Được. Vũ Sơ Yến lướt ngang qua Lạc Trị Ngư. Hắn yếu ớt muốn nắm lấy cổ chân của cô nhưng không được. Hắn hò khan như muốn hò luôn cả phổi ra ngoài, lay lắc nhìn Vũ Sơ Yến và Kỷ Vấn Hành đi khỏi. Mãi một lát sau, Chu Phục Sinh mới vào. Vừa nhìn thấy Lạc Trị Ngư, hắn đã hốt hoảng chạy tới. Hai thần, sao lại ra nông nỗi này? Xin lỗi, thần đã tới muộn rồi. Chu Phục Sinh đỡ Lạc Trị Ngư dựa lên, sau đó đưa bàn tay hắn nắm vào cổ tay của Lạc Trị Ngư, như truyền qua thứ gì đó. Không lâu sau, những vết thương trên người Trị Ngư đã biến mất. Hắn chậm rãi mở mắt ra, nhìn Chu Phục Sinh trước mắt hắn, từ một người thanh niên bây giờ đã trở thành một người già lộm khổng rồi. Chu Phục Sinh, cứ không nên vì ta mà lãng phí sức lực như vậy. Ải thần à, bảo vệ ngài là sứ mệnh của thần. Sinh mệnh này nếu như không thể bảo vệ ngài thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Xin ngài hãy đưa thần ra ngoài, sau đó thả ta trở vào mặt hồ. Sau khi Lạc Trị Ngư đưa Chu Phục Sinh ra ngoài, bỏ hắn trở lại vào trong mặt hồ, thì Hòa Tý nhảy xung quanh gào khóc thê lương. Sau khi rời khỏi hồ Phục Sinh, Vũ Sơ Yến mới biết bản thân đã ở trong hồ 2 tháng, cũng tức là 2 năm ở trên bờ. Nghĩ đến số ngày tháng này thôi cũng đủ làm cho cô sầu não. Không biết bây giờ ở làng Vũ Trạch như thế nào rồi, không biết cha cô gần đây sống có tốt hay không. Nhưng điều kỳ lạ là cô chẳng bao giờ nhớ tới cha mẹ ruột của mình, mặc dù trí nhớ của cô đã trở lại. 3 năm, chớp mắt mà đã 3 năm. Tuy đã qua ngần ấy thời gian, nhưng cô không có dấu hiệu già đi hay thay đổi một chút nào. Có lẽ là vì ở hải giới, hoặc da mặt là loại da chết cho nên mới như vậy. Kỷ Vấn Hành giấu nhẹm chuyện đưa cô đến vực tử vụ với mẹ của hắn, âm thầm để cô sống ở một nơi bí mật của hắn. Nghe thị nữ nói lại, hắn và Kỷ Phương Cơ đã cãi nhau một trận nảy lửa vì vụ việc của Giang Phi. Chỉ thiếu chút là cầm trôi đánh nhau mà thôi. Vũ Sơ Yến chán ngấy ngày tháng nhàn trỗi đi lại, nhưng cô cũng chỉ có thể đi lại cho bớt thời gian. Trong lòng cô lúc nào cũng thấp thỏm, liệu Lạc Trị Ngư có được ai cứu ra ngoài hay không? Ở vực tử vụ này, không khí vô cùng bức bối, vòng ngọc cũng không thể xuất hiện được. Cho đến một hôm, lúc cô đang đi lang thang xung quanh thì bất tình lình nhìn thấy Kỷ Vấn Hành đang đứng cùng với một người phụ nữ. Người phụ nữ đó quay lưng lại phía cô, mặc y phục và tóc tai lạ hoắc. Cô áp sát tai vào vách, nghe ngóng xem có bí mật gì hay không. Kỷ Vấn Hành nói: "Nếu như người dám làm bị thương Vũ Sư Yến, ta cam đoan sẽ phanh thây người ra, bóp người tan thành bột biển đó." Ngươi đã phạm quy ước, đánh trọng thương Lạc Trị Ngư, bây giờ còn dám ở đây ngã giá với ta sao? Giọng phụ nữ vô cùng tức giận, nghe ra giống như cô ta mới là vợ của Lạc Trị Ngư vậy. Vũ Sơ Yến cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc, nhưng lại không có cách nào nhớ ra được. Trong lúc cô đang cố đưa tay vào vách thì vách tường bị sập xuống, Vũ Sơ Yến té nhào ra ngoài. Vừa nghe tiếng động, người phụ nữ kia lập tức chạy đi mất. Kỷ Vấn Hành ung dung đi tới, đưa tay đỡ Vũ Sư Yến, nhưng cô không thèm mà tự đứng dậy. Hắn thu tay về rồi nói: "Không ngờ cô lại có hứng thú đi nghe lén đó. Cũng tốt, giờ thì cô biết Lạc Trị Ngư có người quan tâm hơn cô rồi đó." Hãy cùng có gian tế, người phụ nữ lúc nãy là ai? Không nói cho cô biết, không phải đầu óc cô rất linh hoạt hay sao? Tự suy nghĩ đi. Vũ Sơ Yến xem như Kỷ Vấn Hành đang nói nhảm, dứt khoát quay lưng bỏ đi. Tuy cô không có hứng thú suy nghĩ xem người phụ nữ quan tâm Lạc Trị Ngư là ai, nhưng mà trong lòng cô quả thật cũng vô cùng khó chịu. Trên đường về cứ luôn thẫn thờ, nghĩ rằng nếu như cô không về Hải Cung một thời gian dài, liệu Lạc Trị Ngư có phải sẽ tìm một người phụ nữ khác hay không? Gần đây vòng ngọc Thủy Vu Chi Tâm lại không thấy đâu. Điều này khiến cho cô rất đổi buồn rầu. Nếu như vòng ngọc biến mất đi, vậy lấy cái gì để chứng minh cô là cô dâu của Hải Thần? Liệu có phải thời gian cô làm hải mẫu quá sung sướng nên đã tham luyến chức vụ này rồi hay chăng? Vũ Sơ Yến phiền não không thôi, cứ đi mãi, đi mãi, cuối cùng không biết đi lạc vào đâu. Chết tiệt! Đây là câu đầu tiên mà cô nói sau khi thoát khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ. Cô thật sự ghét cái hải giới này, đâu đâu cũng có thể lạc vào hang quỷ. Hay nói trắng ra là cho dù cô đi đến đâu cũng có thể gặp quỷ được. Trước tiên phải nhìn địa hình xung quanh xem có thể chạy đi không mới được. Lạc Trị Ngư, Lạc Trị Ngư sao lại ở đây? Hắn đang bị thương, giống hệt như lúc đó ở trong hồ phục sinh. Cho dù biết rõ đây là ảo giác, nhưng Vũ Sơ Yến cũng không thể kiềm được mà chạy tới xem hắn. Chỉ là chúng không thể chạy tới được, chỉ cách 1 mét thôi thì đã có một bức tường trong suốt dựng lên chắn ngang giữa bọn họ. Lạc Trị Ngư vừa mới ở hình dáng con người, vừa chớp mắt đã biến thành một con thùng luồn màu đen to lớn. Con thùng luồn thương tích đầy mình đang nằm quằn quại đau đớn. Vũ Sơ Yến chạy tới chạy lui xem có thể chui lọt qua hay không, nhưng bức tường này dường như dài bất tận. Nhìn lại thì thấy trên người Lạc Trị Ngư lúc này đầy những bàn tay xương sẩu đeo bám. Những bàn tay ấy đang cố mô da móc thịt của hắn ra. Đột nhiên cái đầu thùng luồn quay phắt lại, nhìn trân trân vào cô. Hai mắt nó xanh lè như đang oán hận là cô đã hại hắn vậy. Đôi mắt của hắn không có một chút đau đớn nào, mặc cho lúc này những bàn tay kia đã bới thủng bụng của hắn và kéo một mớ ruột dài ngoằng ra ngoài. Máu mè lên láng, da thịt bong thủng, ruột gan lội hẳn ra. Muốn kinh dị bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Vũ Sơ Yến bụm miệng ngăn cơn buồn nôn đang dâng lên nơi cổ họng của mình. Thân hình kia lại thay đổi, biến về thân người của Lạc Trị Ngư, nhưng cũng không khá hơn là bao nhiêu. Vũ Sơ Yến bật khóc, cô lấy tay đập vào tường trong suốt trong cơn vô vọng. Cô cứ đập như thế không biết đã qua bao nhiêu lâu. Vũ Sư Yến à, cô có quá nhiều lệ khí và chấp niệm. Nếu như cô không buông xuống được, nơi này sẽ khiến cho cô sống dở chết dở bởi vì những thứ đó đó. Vũ Sư Yến tỉnh khỏi cơn ác mộng bởi câu nói của Kỷ Vấn Hành. Cô vừa mới mở mắt, phát hiện nước mắt của mình vẫn chưa khô, và bản thân đang nằm trên một chiếc ghế dựa, bên cạnh còn có một ấm trà. Cô không chần chừ, đứng dậy cầm lấy ấm trà, đập thẳng vào đầu Kỷ Vân Hành. Dẹp những thứ rác rưởi của ngươi đi. Kỷ Vân Hành lấy tay sờ lên đầu, sắc mặt đột nhiên trở nên tệ hại. Hắn không vui nói: Vũ sĩ, cho cô sẽ phải gánh chịu hậu quả cho việc này. Ngươi đến đây làm gì? Tô Mục Dương nhìn bóng lưng đang cúi người thắp hương lên mộ của Diệp Lam mà hỏi. Lạc Trị Ngư sau khi cắm hương xong xuống, hắn đứng dậy, có vẻ không vui. Ta đến thăm mẹ ta cũng không được sao? Tô Mục Dương tựa người vào một gốc cây, gật đầu nói: Đương nhiên là được. Nhưng ngươi sẽ không nhàn rỗi đến đây thăm bà ấy vào giờ này đâu. Hải giới không phân ngày đêm, sơn thần sao lại câu nệ như vậy? Vết thương lần trước đã khỏi hẳn hay chưa? Lạc Trị Ngư nhìn trăng tròn vành vạnh trên đầu rồi nói. Thấy Tô Mục Dương từ chối trả lời, hắn nói tiếp: Hôm nay ta đến tìm ngươi uống rượu, thế nào? Tô Mục Dương quay lưng đi. Lạc Trị Ngư cười cười đi theo phía sau hắn. Đi được mấy bước thì Tô Mục Dương đột ngột dừng lại. Hắn nói: Lạc Trị Ngư, ngươi từ hải giới đến đây là muốn uống chật rượu hay sao? Lạc Trị Ngư biến ra trong tay một bình rượu, nhướng mày nhìn Tô Mục Dương. Hai người bọn họ lại tiếp tục đi về phía đền Sơn Thần trên đỉnh núi. Sau khi đã có vài ngụm rượu, Lạc Trị Ngư mới nói: Cô ấy bị Kỷ Vân Hành đưa đi rồi. Tô Mục Dương không ngạc nhiên, chỉ nhẹ nhàng trả lời hai chữ: Ta biết. Cũng phải. Người tài giỏi như vậy mà. Tô Mục Dương à, đôi khi ta rất ngưỡng mộ ngươi vì tất cả. Lạc Trị Ngư ngã đầu tựa vào vách tường, trút một ngụm rượu vào miệng. Tô Mục Dương đưa ly của hắn cùng vào bình của Lạc Trị Ngư rồi nói: Nếu ta là ngươi, ta sẽ không mang tất cả mà cứu cô ấy ra. Tô Mục Dương, ta không phải sợ Kỷ Vân Hành kia, mà là lo sợ cho cả hải cung. Ta có quá nhiều dục vọng và chấp niệm, mà những chấp niệm kia dường như đang giày xéo ta mỗi ngày, khiến cho ta sức cùng lực kiệt. Bộ dạng này của Lạc Trị Ngư thật khiến người ta cảm thấy khác lạ. Hắn trước nay đều mang một bộ dạng ngạo mạn, lúc nào cũng trưng vẻ mặt hung thần ác sát ra ngoài. Điều đó khiến cho cả hải giới đều cảm thấy hắn như một kẻ ác bá, không biết sợ điều gì, càng không có gì phiền muộn. Nào có ai biết rằng, thật ra hắn cũng là thân bất do kỷ, một mình gánh trọng trách hải giới bao la, một mặt đối phó với kẻ địch bên ngoài, một mặt phải đối phó với địch ở trong nhà. Lạc Trị Ngư à, làm thần rốt cuộc có gì vui chứ? Tô Mục Dương uống cạn chén rượu, sau đó như muốn bóp nát chén rượu trong tay, mà khuôn mặt vẫn tỏ ra bất lực. Lạc Trị Ngư lắc đầu nói: Ta không biết. Ta càng không biết hai chúng ta vì sao lại xa cách như bây giờ. Núi không phạm biển, vì sao lại đi đến con đường tranh giành một người phụ nữ? Tô Mục Dương, ngươi có dục vọng hay không? Vũ Sơ Yến là cô ấy mang dục vọng đến cho ta, cũng là cô ấy mang dục vọng duy nhất ấy của ta đi. Tô Mục Dương ngã người, tựa hẳn vào bức tường phía sau, nhỏ giọng trả lời. Lạc Trị Ngư không biết trong lòng đang nghĩ cái gì, chỉ là biểu cảm trên khuôn mặt có chút phức tạp. Không khí yên lặng qua một lúc, không ai nói gì nữa, chỉ có tiếng gió xào xạc và tiếng muông thú giật mình thức giấc ở trong đêm. Sau khi nốc hết rượu trong bình, Lạc Trị Ngư tiện tay ném ra ngoài, đánh soạn một tiếng. Tiếng động đã khiến cho vài con thú ở gần đó giật mình chạy khỏi đi. Lạc Trị Ngư nói: Nếu như có thể, ta cũng chắc muốn bỏ đi hôn ước ấy. để đổi lại chúng ta của ngày xưa. Lạc Trị Ngư, ngươi điên rồi chăng? Thừa nhận đi, ngươi đã yêu cô ấy rồi. Cô ấy cũng đã dần lãng quên ta. Cô ấy đã dần chấp nhận ngươi rồi. Lạc Trị Ngư nói thật nhẹ nhàng, nhưng lại nghe chua xót làm sao. Vũ Sơ Yến đã dần lãng quên đi hắn, đó là điều mà hắn đã cảm nhận được. Thấy Lạc Trị Ngư từ chối trả lời, Tô Mục Dương nhìn về phía mộ của Diệp Lam rồi nói tiếp. Sắp đến ngày giỗ của bà ấy rồi. Thì sao? Lạc Trị Ngư không hiểu ý tứ của Tô Mục Dương. Tô Mục Dương vịnh tường đứng dậy, lão đảo nói. Lời hứa trăm năm đã đến, mạng của Kỷ Phương Cơ phải đền cho bà ấy. Ngươi nói cái gì? Cái chết của mẹ ta thì liên quan gì tới Kỷ Phương Cơ? Lạc Trị Ngư suýt tỉnh cả rượu. Hắn đứng dậy khẩn trương hỏi. Tô Bục Dương lắc đầu. Ngươi không cần biết. Tóm lại món nợ đó ta sẽ đích thân đòi lại. Tô Bục Dương, ngươi điên rồi hả? Ta là con trai của bà ấy mà. Nợ của bà ấy là nhất định phải là ta rồi. Lạc Trị Ngư nhào tới, nắm lấy cổ áo Tô Mục Dương. Tô Mục Dương gỡ tay hắn ra, bực dọc nói. Không phải là chuyện của ngươi. Đó là chuyện mà Sơn Thần đời trước giao phó cho ta. Ngươi chỉ cần yên tâm là một hải thần của mình là được. Không được. Kỹ Phương Cơ quá độ nguy hiểm. Ngươi không thể tự mình liều mạng. Ngươi định ngày đi, ta sẽ làm cùng ngươi. Nếu ngươi có mệnh hệ gì, Sơ Yến phải làm sao? Tô Mục Dương kích động đến đỏ mắt. Hắn ngừng lại một cái rồi nói tiếp. Ta chỉ có một thân một mình. Nếu như chết đi sẽ không có ai đau lòng cả. Vẫn là nên để ta đi. Lạc Trị Ngư nhìn theo bóng lưng lão đạo của Tô Mục Dương rời khỏi đi. Tô Mục Dương còn chưa ra khỏi cổng đã quay lại, mệt mỏi nói. Vũ Sơ Yến thật sự không phải là con người. Khi ta muốn lột da mặt của cô ta mới phát hiện cô ta là hải tộc. Lúc ấy cô ta vội vã ném lại mảnh da mặt cho ta rồi trốn xuống nước mất tâm. Lạc Trị Ngư khẽ cau mày. Chuyện đến nước này, sợ rằng hải cung thật sự có nội gián. Mà nội gián này hắn phải cận kề với hắn. Nếu không làm sao có thể biết trước được nhiều chuyện như thế. Hắn vẫn nhanh chóng quay trở về hải cung, âm thầm điều tra rõ mọi chuyện. Như vậy Vũ Sơ Yến mới không bị nguy hiểm. Sau khi Lạc Trị Ngư quay về hải giới, nơi đầu tiên hắn đến là Hồ Phục Sinh. Chu Phục Sinh vẫn chưa trở ra. Hòa Tý nói gì hắn nghe không hiểu, nên đành thất vọng rời đi. Trước đây Chu Phục Sinh chỉ dùng nước trong hồ chữa trị vết thương cho hắn, giống như lúc hắn bị giam trong đền quay trở về cũng như thế. Nhưng lần này Chu Phục Sinh kia giống như dùng mạng đổi mạng cho hắn. Điều này khiến cho Lạc Trị Ngư vô cùng lo lắng, không biết hắn thực sự có thể được hồi sinh hay không. Hai thần, hai thần. Lạc Trị Ngư quay đầu tìm kiếm cái giọng nói kỳ dị kia. Tiếng nói ấy phát ra từ trong ngôi đình. Lạc Trị Ngư không chần chừ, lập tức đi vào. Biển rộng hay núi cao, trăng tròn hay trăng khuyết. Rất tiếc, tiếng nói kia còn chưa ngâm hết một vài đồng dao đã bị Lạc Trị Ngư vung gậy xương cá đánh dọc không trung. Tiếng cười khúc khích lạnh lót vang vọng trong đình. Ngôi đình này nhìn vẻ ngoài thì vô cùng trống trải, nhưng bên trong thực chất đã bị vây kín. Vì vậy khi Lạc Trị Ngư vung gậy đánh thì lực sát thương sẽ quanh quẩn tại đây. Chỉ có điều dường như cú đánh của Lạc Trị Ngư không thấm tháp gì, cái thứ kia vẫn bay xung quanh bên ngoài. Tiếng cười khúc khích cứ vang vọng nhưng lại nghe lạnh đến thấu xương. Là kẻ nào? dám vây hãm bổn thần tại đây. Không có kẻ nào trả lời hắn. Trước mắt Lạc Trì Ngư đột nhiên sương mù mịt mờ. Hắn nhìn thấy một bóng người đang ngồi trước một ngọn đền. Bóng dáng này quen quá, là mẹ của hắn. Đột nhiên người đó đưa đầu vào ngọn đèn rồi tự thiêu mình đi, sau đó bén cháy như một người giấy. Tất cả quá trình diễn ra rất nhanh, đến nỗi Lạc Trì Ngư không kịp cảm thụ, đã bị thứ gì đó siết cổ kéo vào cột đỉnh. Dám ra tay với hắn ngay trong địa bàn của hắn, kẻ này quả thật chê mạng mình quá dài rồi. Lạc Trì Ngư phun gậy xương cá, lại định tra đòn, thì phía trước mặt lại xuất hiện hình dáng của mẹ hắn. Điều đó khiến cho Lạc Trì Ngư dừng tay. Bà ta vừa đi đến gần Lạc Trì Ngư thì đã cầm dao muốn đâm vào mắt hắn. Lạc Trì Ngư thực sự muốn một phát bóp chết kẻ trước mặt kia, nhưng kẻ đó dường như biết rõ điểm yếu của hắn là mẹ hắn, cho nên mới cố tình làm ra như thế. Ngay lúc hai bên giằng co qua lại thì kẻ trước mặt đã bị vật gì đó xiên thẳng qua bụng. Thấy kẻ đó trợn trắng hai mắt, Lạc Trì Ngư nhìn xuống bụng nó thì phát hiện vật xuyên qua kia là mũi của một cây thương, là Chu Phục Sinh. Kẻ kia vừa tan biến, Chu Phục Sinh vung cây thương dài một cái nữa để xua đi chướng khí, rồi vội vã chạy vọt ra ngoài. Tìm kiếm một lát vẫn không có kết quả, Chu Phục Sinh quay trở vào, khom người nói: "Thần đại tới trị." Lạc Trì Ngư đỡ hắn rồi nói: "Ta rất vui khi ngươi quay trở lại. Cảm ơn ngươi đã cứu ta một mạng, chỉ là ta quá sơ suất rồi." "Hải thần à, chỉ sợ chuyện này không đơn giản đâu. Thần có thể nói ra hoài nghi của mình hay không?" Chỉ nhìn vào mắt của Chu Phục Sinh, Lạc Trì Ngư đã nghĩ đến điều gì. Hắn nói: "Vậy chuyện ta bảo ngươi đi điều tra đã có kết quả rồi hả?" "Con trai ta lại dính vào người phụ nữ thấp kém đó, ngươi không định ngăn cản hay sao?" Kỷ Phương Cơ dáng vẻ xinh đẹp đang hỏi người đứng đối diện với mình. Người phụ nữ đứng đối diện che khuất khuôn mặt không thể nhìn rõ, chỉ nghe được giọng nói kia dường như còn rất trẻ. "Sao bà không quản đi? Cô ta ở đây càng tốt, đỡ phải lấy Lạc Trì Ngư. Người đó đúng là bụng dạ khó lường. Đã thấy sao ngươi không giết luôn cô ta đi? Sao ngươi còn đi cầu cưới cô ta chứ? Hả?" Kỷ Phương Cơ giọng đầy mỉa mai, cũng không biết là bụng dạ ai khó lường hơn ai. Người phụ nữ bí ẩn đó cười nhạt một cái rồi trả lời: "Chẳng phải cô ta có vòng thủy vu chi tâm bảo vệ hay sao? Còn có tên sân thần ngu si đó nữa. Tại sao bọn họ cứ thích vây lấy một con người hạ đẳng đó vậy?" "Ngươi dám nói sơn thần ngu si, không sợ hắn tróc vẫy ngươi ra hay sao? Đợi ta làm hải mẫu, xem hắn có thể đụng đến một chiếc vẫy của ta hay không." Kỷ Phương Cơ khoanh tay trước ngực, khuôn mặt có chút phức tạp nhìn kẻ kia biến mất đi. Lại dám ngang nhiên muốn tranh giành vị trí hải mẫu mà bà đã mơ ước từ lâu, còn để xem cô ta có bản lĩnh đó hay không nữa. Hiện tại bà vẫn nên đi tìm Vũ Sơ Yến đã, không thể để cô ta sống tốt ở vực tử vụ này được. Kỷ Vấn Hạnh, con trai yêu quý của bà, có thể bảo vệ Vũ Sơ Yến kia được bao lâu? Vũ Sơ Yến quả thật ở vực tử vụ ngày ngày đều như ác mộng. Nơi này tà môn quái đản, ngay cả ly nước bát cơm cũng có thể biến thành quỷ được. Tuy rằng đã trả lại Vân Xuyên Tự cho Kỷ Vấn Hạnh, nhưng Vũ Sơ Yến lại luyến tiếc không thôi. Nếu như lúc đó cô có thể đọc được thì Lạc Trị Ngư cũng không bị thương, mà cô cũng không cần phải đi tới con đường phải đi theo Kỷ Vấn Hạnh. Chỉ có điều lúc đó Lạc Trị Ngư không kêu cô đưa cho hắn. Nếu như Xuyên Vân Tự lợi hại như vậy, tìm cách trị thương hắn là không có vấn đề gì. Nhưng lúc đó Lạc Trị Ngư lại không hề luyến tiếc nó. Điều đó cho thấy Lạc Trì Ngư đối với nó không có ham muốn gì. Chẳng lẽ bên trong nội dung của nó có thứ gì đó kinh khủng lắm hay sao? Vũ Sơ Yến chừng như ngoài lúc ngủ thì thời gian còn lại đều là tìm cách đi tìm chỗ mà Kỷ Vấn Hành nuôi quỷ. Thị nữ và quỷ binh canh giữ không nhiều, nhưng Vũ Sơ Yến sợ đám quỷ và Kỷ Vương Cơ hơn. Dù sao bọn họ cũng đã quá đáng sợ rồi. Một hôm, Kỷ Vấn Hành ghé qua chỗ của Sơ Yến. Cô tranh thủ lúc hắn nới lỏng cảnh giác cho hỏi: "Ta không biết, nếu như nuôi dưỡng quỷ thì phải nuôi dưỡng ở trong môi trường nào hả?" Kỷ Vấn Hành đứng dựa vào vách tường, những ngón tay thon dài của hắn đang mân mê dây rồi, thờ ơ hỏi: "Sao vậy? Cô muốn nuôi quỷ sao?" "Không có, nhưng mà không có nghĩa là sẽ không cân nhắc đến việc đó. Đi xem đi, bây giờ ta ở đây suốt ngày bị bọn quỷ bắt nạt, ở ngoài kia lại thêm một bà mẹ của ngươi đang chực chờ xé xác ta ra. Nếu như ta cũng nuôi một vài con quỷ, có phải không cần sợ hãi nữa rồi hay không?" Vũ Sơ Yến vừa nói vừa như thể vô cùng mong chờ. Những ngày này cô đã cố thể hiện rất tốt, không để Kỷ Vấn Hành phát hiện cô đang âm thầm tạo phản. Vì vậy hiện tại nhìn bộ mặt tràn đầy hứng thú của cô, hắn nở một nụ cười, động tác ngưng lại rồi nói: "Được, nói cho cô biết cũng không sao, nhưng cô phải làm cho ta một việc." "Không thành vấn đề, việc gì ngươi nói đi." Vũ Sơ Yến hào sảng trả lời. Kỷ Vấn Hành nhìn xuống cổ tay trái của cô rồi nói: "Cho ta mượn nó." "Không thành." Hai chữ vấn đề bị Sơ Yến nhét lại vào trong cổ họng. Cô lấy tay phải xoa cổ tay trái, tần ngần một lúc. Từ lúc ra khỏi hồ phục sinh đến giờ, Thủy Vu Chi Tâm chưa hề xuất hiện. Chính cô còn không biết nó vẫn còn hay là đã mất rồi. Nhưng phải làm sao để đối phó với yêu cầu của Kỷ Vấn Hành đây? Vũ Sơ Yến xoa xoa cổ tay, tạm thời chưa nghĩ ra cách. Kỷ Vấn Hành cũng không nôn nóng, tiếp tục xem dây roi của hắn. Vũ Sơ Yến nuốt nước bọt một cái. Tuy bề ngoài rất ổn, nhưng bên trong hoàn toàn không ổn tí nào. Nếu như mà Kỷ Vấn Hành quất sợi roi kia dọc cô một cái, sợ rằng một mảnh xương trắng cũng không tìm thấy nữa. Vũ Sơ Yến xoa xoa một hồi, không ngờ cô phát hiện ra vật gì đó nằm trong tay của mình. Sau khi len lén đưa tay lên xem, cô thoáng chút giật mình. Chiếc vòng ngọc không biết vì sao lại tuột khỏi tay của cô. Vũ Sơ Yến bán tính bán nghi, trong lòng nghĩ không phải chiếc vòng này lại có linh tính tới như vậy chứ. Nếu vậy, sao nó lại muốn đưa cho Kỷ Vấn Hành? Còn đang hoang mang thì cổ tay trái của cô lại ẩn ẩn hiện hiện lên một chiếc nữa. Vũ Sơ Yến kinh ngạc đến há miệng ra. Đây chẳng phải là có linh tính quá rồi sao? Cô thở phào, sau đó đem chiếc vòng tới cho Kỷ Vấn Hành. Hắn ta cũng thoáng ngạc nhiên, rồi cầm lấy chiếc vòng đưa lên xem xét, sau đó nhét vào trong tay áo của hắn. "Ta biết cô rất thức thời, nhưng không biết lại thức thời tới mức này đó." Đáp lại Kỷ Vấn Hành bằng một nụ cười, Vũ Sơ Yến nói: "Ngươi tưởng ta sống được tới bây giờ là dễ dàng lắm hay sao? Bây giờ vòng cũng đã đưa cho ngươi rồi, ngươi sẽ không nuốt lời đó chứ?" "Đương nhiên là không. Ghé tai sang đây, ta nói cho cô." Vũ Sơ Yến ghé tai nghe Kỷ Vấn Hành nói một lát, sau đó hắn rời đi. Trước khi đi còn dặn cô tạm thời tránh né mẹ hắn trước, đợi hắn giải quyết ổn thỏa sẽ để cho cô được đi lại tự do. Vũ Sơ Yến còn lâu mới đi chọc Kỷ Phương Cơ. Cô lại ở tại chỗ ngủ thêm một ngày. Ngày hôm sau mới bắt đầu hành trình tạo phản. Theo lời của Kỷ Vấn Hành nói, nơi nuôi quỷ là nơi tăm tối và nhiều chướng khí nhất vượt tử vụ. Bởi vì tất cả đều trôi về đó, cho nên phải có một loài thú có sức mạnh khống chế tâm trí mộ vật mới có thể trấn giữ bên ngoài. Vũ Sơ Yến nghe xong thật sự như mụ đi đêm. Nhưng cô nhớ đến loài thú có thể khống chế tâm trí của mộ vật, đây liệu có phải là mị linh thú hay không? Nếu như ở gần khu rừng nơi Mỹ Linh thú sinh sống, vậy chẳng phải gọi là nơi nguy hiểm nhất, là nơi an toàn nhất hay sao? Nhưng vấn đề có thể đi được đến đó mới là nan giải. Vũ Sơ Yến suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng cô gọi một thị nữ vào trong phòng. Nhân lúc thị nữ không để ý mà tán cho người ta ngất xỉu, rồi lột đồ mà mặc vô. Vũ Sơ Yến nghĩ ra cách này là vì cô nhớ tới trước đây xem phim đã từng thấy cảnh như vậy. Cho dù ôm tâm lý ăn may, nhưng vẫn phải thử mới biết có được hay không. Sau khi đổi đồ với thị nữ, Vũ Sơ Yến đã giả dạng thị nữ đi ra ngoài. Cũng may là quần áo của thị nữ có mùi rất nặng, nên mùi của cô mới không bị phát hiện ra. Cô vừa đi vừa núp, tránh né những kẻ có nguy cơ nhận ra cô. Đoạn đường cũng khá thuận lợi, chỉ có điều còn chưa đến được chỗ của Mỹ Linh thú đã gặp một vật cản đường. Cô âm thầm than thở, đúng là chỗ nào cũng có phản tặc cả. Nhìn cái mớ đen thui nhầy nhụa chặn mất lối đi trước mặt, cô rất muốn co chân chạy trở về. Chạy đi đâu? Cái mớ nhầy nhụa ấy vươn cái thứ như xúc tu đập xuống phía trước mặt của Vũ Sơ Yến. Cô trung lên một cái, cười khổ quay đầu lại nhìn nó. Ta không dám làm phiền ngài, mong ngài hãy thả cái mạng bé nhỏ của ta đi. Đi? Đã bước vào vô ảnh giác của ta mà còn muốn đi hay sao? Vô ảnh giác sao? Vũ Sơ Yến đổ mồ hôi lạnh, nghĩ thầm tên kỹ vấn hành kia đã lừa mình. Chỉ có điều nghiêm túc nghĩ lại thì cũng không hẳn là như thế. Kỷ Vấn Hành vốn không nói vật tử vụ này chỉ có một mình Mỹ Linh thú là có thể điều khiển được tâm trí, là do cô quá hấp tấp, thiếu suy nghĩ mà thôi. Vũ Sơ Yến cười giả lả một cái rồi nói: Không thì ngài muốn như thế nào? Chơi trò chơi với ta? Cô rất muốn chửi thề, nhưng hoàn cảnh không cho phép, chỉ đành nín nhịn mà hỏi: Chơi trò gì? Cái giọng kia khàn khàn vang lên: Sống hoặc chết. Ngay lúc này tại hồ Ngôi Đình bên cạnh hồ Phục Sinh, Lạc Trị Ngư hỏi: Chùa Thần đâu? Sao gần đây không nhìn thấy ông ta nữa? Ta và ngươi đã chết đi sống lại mà vẫn không thấy ông ta đâu. Chú Phục Sinh khom người: Hải Thần à, Chùa Thần ông ta phụng mệnh ngài đi điều tra đến nay vẫn chưa về. Ông ta đi đầu thai luôn sao? Vậy còn Hải Ly thì sao? Hải Ly vẫn không thấy động tĩnh gì. Lạc Trị Ngư nở một nụ cười bí hiểm: Cho người theo dõi Rùa Thần đi, ta không tin ông ta. Không phải trước đây ông ấy là trợ thủ đắc lực của ngài hay sao? Chú Phục Sinh có chút khó hiểu hỏi. Thế Lạc Trị Ngư nhìn mình, hắn khom người nói: Thuộc hạ đã quá nhiều lời rồi. Không phải, chỉ là ngươi so với trước kia, bây giờ trông đã có sự sống hơn rồi đó. Bây giờ ít ra ngươi còn có chút hứng thú với lý do, không như trước kia giống hệt như một vũ khí giết người vậy. Chú Phục Sinh à, ngươi không có người thân nên có lẽ không hiểu được. So với một kẻ không có máu mủ, người ta sẽ chọn đứng về phía người thân của mình đó. Chú Phục Sinh im lặng lắng nghe Lạc Trị Ngư nói một tràng giang đại hải. Hắn nghe rất nghiêm túc, chỉ là không biết hắn có hiểu được câu nào hay không. Chỉ là nghe Lạc Trị Ngư khen hắn bây giờ rất có sự sống, điều đó làm cho hắn cảm thấy rất vui. Lạc Trị Ngư cũng thật là hiểu Chu Phục Sinh, cho nên không trông mong gì cả. Chỉ sau khi giống như tự nói một mình, hắn hỏi tiếp: Bây giờ thì nói kết quả điều tra của ngươi đi. Lúc cô ấy đến đây và rơi xuống biển mất trí nhớ, ai đã cứu cô ấy? Lúc đó khi hải bẫu rơi xuống nước, thật ra không có ai cứu cả. Lạc Trị Ngư câu mày ngạc nhiên: Không có ai cứu, vậy cô ấy làm sao lên bờ được? Chú Phục Sinh thực chất theo lời Lạc Trị Ngư âm thầm điều tra tất cả những chuyện liên quan đến Vũ Sơ Yến. Hắn nghiêm túc nói: đây chính là điều mà thần nghi ngờ. Lúc đó rõ ràng là quỷ biển đã kéo cô ấy xuống. Đây nhất định là đã có người muốn giết cô ấy. Kết quả hoàn toàn ngoài dự liệu của Lạc Trì Ngư. Hắn sớm biết đã có người giở trò, chỉ là không ngờ người đó lại ra tay sớm như vậy. Trầm ngâm một lúc, hắn nói: có phải người muốn nói chính biển cả đã cứu cô ấy không? Lạc Trì Ngư cảm thấy khả năng này không phải là không thể xảy ra. Ví như lần đó cũng vậy, biển cả đã cứu mạng Vũ Sơ Yến. Nhưng rốt cuộc ai là người đã làm ra những chuyện đó? Ai là người biết Vũ Sơ Yến có mệnh cô dâu hải thần? Lúc trước rùa thần đã từng nói không hề nhận ra Vũ Sơ Yến là cô dâu của hải thần. Ngay cả việc Vũ Sơ Yến đổi mặt cũng rất mơ hồ. Tại sao ông ta không truy cứu chuyện đó? Còn cả chuyện tế thần, tất cả đều giống như một trò đùa. Cho dù Tô Mục Dương đã che giấu trên người Vũ Sơ Yến, nhưng với đạo hạnh của rùa thần, không thể không nhận ra được điều gì đó. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 7 của Cô Dâu Hải Thần, tác giả Tịch Hạ. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai với tập 8 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.